Chương 90, Cụ chỉ kỳ bị ả quý đổ đến. Chứng kiến rời đi Eszen xảo xù kẻ, đứng ở một bên rủ kỳ ạ gương mặt cổ quái, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm sao vậy rủ kỳ ạ? Mù cù dô cười cười, mở miệng hỏi. Rủ kỳ ạ cụ kết một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta cảm giác Eszen đội trưởng là lạ, tựa hồ là đối với ta không có hảo ý. Rủ kỳ ạ có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là ở sau lưng tiếng người, hơn nữa còn là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. Thực sự là bén nhạy cảm giác lực á, hay là bởi vì hạt trì ổ cụ giữa tương hố liên hệ. Mù cụ rổ sờ sờ rủ kỳ a đầu, cười nói ra, Eszen đội trưởng vốn là không phải là cái gì đồ tốt. Nhà ngươi có cảm giác như vậy cũng là nên, về sau nhiều chú ý một chút, không nên cùng hắn quá mức tới gần. A rủ kỳ ạ có chút bi ra y ra. Mù cù rổ cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, cười cười, mở miệng nói ra, được rồi, về trước sau ổ sổ xỉ hệ tỷ rồi hãy nói. Sau đó mù cù rổ thuận tay liền mở ra xuyên giới môn. Sao ổ sổ xỉ hệ tỷ? Ngũ phiên đội bên trong. Ichimaz, Tusen Kanam, Eszen ba người tụ 140 tập với nhau. Eszen sắc mặt âm trầm nhìn Ichimaz hai người. Một lát, mới có mở miệng nói ra. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay viên kia hạt trì ổ cụ, đã tìm được. Ý chí mà hơi có chút nghi hoặc, cười nói ra, thế nhưng Eszen đội trưởng thoạt nhìn, tựa hồ là không quá cao hứng. A ngẩn đầu hờ hứng nhìn thoáng qua Ý chí mà Eszen nhàn nhạt mở miệng nói ra, hào trì ổ cụ bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nút ở một cô gái hồn phách trong. Hồn phách khí tức hoàn mỹ che lại hạt trì ổ cụ khí tức, cho nên chúng ta mới có vẫn không cách nào tìm kiếm đến hạt trì ổ cụ tung tích. Cái kia đại nhân, bây giờ tìm đến rồi, không phải hắn rất được không ngài lại vì sao khổ não đâu? Một bên tủ sẻn cả nảm cũng rất là khó hiểu, lên tiếng dò hỏi. Dù kỳ ạ, Eszen cũng không có nói những thứ khác, trong miệng chỉ là nhàn nhạt thuộc ra mấy ba chữ. Nhất thời, cả nhà yên tĩnh lại. Một lát, ý chí mà phá vỡ quỷ dị này vắng vẻ. Mở miệng nói ra, ai nha nha không ngờ tới thế mà lại cùng Mỹ tạ dạ si đội trưởng dính líu quan hệ. Xem ra cái này là khó làm AB phả, tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ý chỉ mà dừng nhưng là không có một chút lo lắng. Chứng kiến Eszen như thế cật biệt, hắn nhìn có chút hả hê còn không kịp đây. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức. Eszen xa xù kẻ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, Mỹ tạ giả sỉ mù củ rô đã chúng ta kỳ ổ cả sủi lệ. Hắn cũng không thể vẫn canh giữ ở dù kỳ ạ bên người, miễn là lộ ra kẽ hở. Chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại, trọng yếu hơn chính là tìm được từ hồn phách bên trong tinh chế ra vật chất biện pháp. Ta nhớ được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã từng nghiên cứu qua mà ở bốn phiên đội bên trong, lúc này cũng nên đón một vị khách không mời mà đến. Cụ chỉ kỳ bị ạc hiệu trưởng NG, đã lâu không gặp. Đầu tiên là hướng mủ cụ rổ hơi túi mình vái chào, sau đó cụ chỉ kỳ bị ạc cung kính lên tiếng nói rằng, nha ngươi người này, tới tìm ta có chuyện gì? Mù cụ rổ lông mày nhớn lên nói rằng, cũng đại khái là đoán được cụ chỉ kỳ bị ạc quơ lần này ý đồ đến. Tựa hồ là sắp xếp lời nói một chút, cụ chỉ kỳ bị ạc quơ lúc này mới lên tiếng nói ra, học sinh lần này đến đây là có một chuyện muốn năn nỉ hiệu trưởng NG. Xem ra là đã phát hiện a chuyện gì? Mù cụ rổ cười một cái nói. Cụ chỉ kỳ bị ạc quơ nói, hiệu trưởng NG, chuyện này còn muốn từ học sinh vợ quá cố hỉ xa nạ nói lên. Vợ quá cố chính là lưu hồn nhai bên trong hồn phách. Sống ở lưu hồn nhai đệ 78 khu tuất treo, lúc sinh ra đời là vì 2 tỷ mỗi người. Nhưng bởi vì tuất treo hoàn cảnh sinh tồn rất kém cỏi, thì xã nạ thực sự không cách nào một mình mang theo còn tấm bé muội muội chống đỡ tiếp, cuối cùng đem còn ở trong tả muội muội vứt bỏ. Đối với bỏ xuống muội muội một mình đào tẩu chuyện này, thì xã nạ cũng vẫn vì thế hết sức hối hận tự trách. Gả cho học sinh sau đó, thì xà nạ liền bắt đầu bắt tay tìm kiếm muội muội, thế nhưng nàng vốn là thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa thường xuyên đến hướng với lưu hồn nhai cùng xã ổ sổ xì hệ tì. Cái này hai cái khu vực bên trong to lớn linh áp nồng độ kém đưa tới hỉ xà nạ vẹn vẹn kiên trì thời gian 5 năm liền không còn cách nào chống đỡ tiếp. Ở trước khi chết, từng dặn ta cần phải tìm kiếm cũng thủ hộ muội muội của nàng. Vậy ngươi không đi tuất treo khu đi tìm, tới tìm ta làm cái gì? Ta đây sao lại? Có thể là sẽ không giúp ngươi tìm người đó. Á mù cụ rộ mở miệng dứt khoát nói rằng. Cụ chỉ kỳ bị ạc trầm mặc. Sau đó, mới có lên tiếng nói ra, hiệu trưởng NG ngài hiểu lầm. Học sinh cũng không phải là muốn để hiệu trưởng NG ngài tìm rút, vợ quá cố muội muội đã tìm được. Rất sợ mù cụ dỗ lại tiếp tục đông lạp tây xả xuống phía dưới, cụ chỉ kỳ bị ạc quỳ vội vàng tiếp lấy nói ra, thê muội chính là hiệu trưởng NG đệ tử của ngài, dù kỳ ạ. Ô mù cụ dỗ giả bộ làm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó nhìn cụ chỉ kỳ bị ạc quỳ nói ra, được rồi, ta biết rồi. Nô còn có chuyện gì khác không? Chứng kiến mù cụ dỗ một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, cụ chỉ kỳ bị ạc có chút nóng nảy. Vội vàng nói, hiệu trưởng NG ta nghĩ muốn đem rủ kỳ ạ đón về cụ chỉ kỳ ra, người xem có thể chứ ngài yên tâm. Ở cụ chỉ kỳ ra rủ kỳ ạ tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ ủy khuất. Thôi đi. Mù cụ dỗ đảo cặp mắt trắng dã, mở miệng nói ra, chỉ các ngươi cụ chỉ kỳ ra cái kia khuôn sáo quý củ, là có thể đem người cho tươi sống bức điên rồi. Xem mù cụ dỗ không có đáp ứng dấu hiệu, cụ chỉ kỳ bị ạc càng thêm gấp gáp. Do dự một chút, trực tiếp quỳ lạy xuống tới, hướng mù cụ dỗ hành đại lễ. Đồng thời nói ra, xin nhờ ngài, hiệu trưởng NG nhìn quỳ lạy trên mặt đất, không chút nào đứng dậy dấu hiệu cụ chỉ kỳ bị ạc. Mù cụ dỗ kinh ngạc, xem ra cụ chỉ kỳ bị ạc đối với cụ chỉ kỳ hỉ xạ nạ cảm tình thật đúng là sâu a, thân là cụ chỉ kỳ gia gia chủ, cư nhiên đi ra lớn như thế lễ. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mù cù dồ có chút bất đắc dĩ, nếu như cụ chỉ ký bị ạc khô đi lên liền cùng mình thảo luận cái gì đại nghĩa, cái gì ngũ đại quý tộc các loại, mù cù dồ bỏ rơi cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Thế nhưng cụ chỉ ký bị ạc khô đi lên liền đem tư thái phóng tới thấp như vậy vị trí uy ngươi, nhưng là ngũ đại quý tộc đứng đầu cụ chỉ ký ra ra chủ A muốn không nên như vậy A, mù cù dồ có chút bất đắc dĩ. Ai, mù cụ rồ thở dài một hơi nói ra, tuy là ta là rủ kỳ ạ lão sư, thế nhưng ta cũng sẽ không trực tiếp thay rủ kỳ ạ làm bất kỳ quyết định. Chờ chút rủ kỳ ạ tới chính ngươi cùng nàng nói đi. Còn có thành công hay không, vậy xem vận khí của ngươi rồi. Tạ ơn hiệu trưởng NG. Cụ chỉ kỳ bị ạc trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cũng chính là vào lúc này, phòng ngoài truyền tới một thanh âm, lão sư, ta tới. Là Dù Kỳ ạ tới rồi.